Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 23, điên phê thanh lãnh giáo, thảo vs bạch phu mỹ kiều khí chịu 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành từ trước đến nay tính tình thanh lãnh, ở trường học thời điểm liền có điểm cao không thể phàn, hiện tại càng là không ai dám tiến lên nói với hắn lời nói câu nên thiếu niên liền tính thanh tuyển đẹp, cũng chỉ là một người cô độc đứng ở nơi đó cố nguyên thật vất vả rảnh rỗi, liền lập tức đi tìm thiếu niên. Hắn trộm mà đem Thẩm Thành cấp kéo đến mặt trên pha lê trong phòng, nghĩ đến hai người hôm nay còn không có thân mật. Vì thế Thẩm Thành bị thiếu niên phát một cái đầy cõi lòng, hắn vươn đôi tay. Thuần thục ôm lấy xinh đẹp nam sinh mảnh khảnh vòng eo, sau đó hơi hơi đứng vững. Hắn đã đôi cố nguyên nhào vào trong ngực thói quen, ngày nào đó đối phương nếu là không có phát lại đây, Thẩm Thành khả năng còn sẽ có điểm không thói quen. Xinh đẹp nam sinh trên người thơm tho mềm mại. Thẩm Thành không ôm quá nữ sinh, nhưng là hắn cảm thấy cố nguyên cái này trọng lượng cùng mềm mại vừa vặn tốt, không khỏi cúi đầu, ngữ khí nhàn nhạt nói. Không sợ bị người phát hiện, cố nguyên vội vàng nhìn qua đi, ở phát hiện pha lê phòng chung quanh không có người thời điểm, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thành đáy mắt lại là hơi hơi tối sầm lại, sau đó hắn cúi đầu. Đỡ nam sinh eo, môi hôn lên đi, cố nguyên cũng không nghĩ tới thiếu niên sẽ đột nhiên thân lại đây. Hắn ngô một tiếng, sau đó môi lưỡi bị nhân cơ hội mà nhập. Thẩm Thành ngậm lấy đầu lưỡi của hắn, ngay sau đó thâm nhập, cố nguyên chỉ có thể tùy ý bị đối phương hôn một cái thở hồng hộc. Một hồi lâu, hắn đẩy ra thiếu niên, mới chột dạ mà nói. Ta ba ba còn ở dưới. Thẩm Thành nghe xong, đành phải buông hắn ra. Cố nguyên còn không có quên chính mình vừa rồi nhìn đến đối phương một người lẻ loi, hơn nữa cũng không có ăn cái gì đồ vật. Vì thế hắn vội vàng đi lấy tới một chút tâm, còn có uống lại đây. Sau đó không bao lâu, hắn bị người hầu cấp tìm qua đi. Cố nguyên đành phải làm thiếu niên một người ở chỗ này, chỉ là hắn đi xuống đi không bao lâu, pha lê trong phòng lại là tới một cái khách không mời mà đến. Tôn Ngôn là cố phụ hợp tác thương nghiệp đồng bọn nhi tử, hắn lần đầu tiên nhìn đến cố nguyên thời điểm. Đã bị đối phương cấp mê hoặc, hắn phía trước đều là chơi khác phái luyến. Ở không thấy được cố nguyên phía trước. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đồng tính có cái gì mị lực mà nói. So với hắn lớn lên tốt, Tôn Ngôn đều sẽ mang theo một cổ cao cao tại thượng khinh thường. Nhưng là ở nhìn đến nam sinh kia trương xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt thời điểm, Tôn Ngôn liền luân hãm. Chỉ tiếc, cố nguyên lại là không thế nào ái phản ứng hắn, vô luận hắn mua cái gì lễ vật. Thoạt nhìn kiều quý lại xinh đẹp cố nguyên lại là sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Mà Tôn Ngôn gần nhất nghe được cố nguyên cùng một cái tiểu tử nghèo ở bên nhau rất gần, vừa rồi nhìn đến hai người đi lên tới thời điểm. Hắn trong lòng còn có điểm hồ nghi, đặc biệt là mang ở nam sinh trên cổ tay tơ hồng. Vì thế Tôn Ngôn liền theo lại đây, nào biết đâu rằng sẽ nhìn đến kế tiếp một màn, cố nguyên thế nhưng ở cùng cái kia tiểu tử nghèo hôn môi. Hắn nhìn đến Thẩm Thành đem xinh đẹp nam sinh ôm vào trong ngực, môi lưỡi cùng đối phương dây dưa. Cố nguyên vốn dĩ liền lớn lên thập phần đẹp, đôi mắt bị thân ướt rầm rề, môi cũng thực ướt át bộ dáng. Làm Tôn Ngôn xem hạ bụng đều nhiệt, cùng lúc đó, còn thập phần ghen ghét. Người kêu Thẩm Thành, Tôn Ngôn đi vào, ngữ khí trào phúng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành nhìn qua đi, hắn nhớ rõ người này, vừa rồi ở cố nguyên trước mặt, đôi mắt rời không ra bộ dáng. Loại người này hắn xem qua không ít. Bị cố nguyên hấp dẫn những người đó không một không ngoại lệ sẽ lộ ra như vậy thần sắc. Tôn Ngôn trên dưới đánh giá một chút, quả nhiên là tiểu tử nghèo. Toàn thân trên dưới xuyên lại sạch sẽ có ích lợi gì, thoạt nhìn còn không phải không có tiền, thêm lên đều không có hắn nửa cái giày quý. Cùng hắn so quả thực là vũ nhục hắn, vì thế Tôn Ngôn nói, nguyên nguyên trên tay cái kia lễ vật là ngươi đưa. Hắn tấm tắc nói, như vậy nghèo kiết xác lễ vật. Ngươi cũng không biết xấu hổ đưa ra đi. Thẩm Thành nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngữ khí lãnh đạm nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tôn Ngôn a một tiếng, híp mắt. Ngươi biết ta đưa cho hắn lễ vật, ít nhất cũng đáng bao nhiêu tiền sao? Hắn khinh thường mà nói. Ta cùng hắn mỗi lần gặp mặt địa phương, đều là năm sao cấp nhà ăn, cố nguyên toàn thân trên dưới, có cái nào đồ vật không phải quý? Ngươi chỉ sợ liên quan hắn đi tiêu phí một lần cơ hội đều không có đi. Thẩm Thành đáy mắt hơi ám trầm, nhưng là đối mặt Tôn Ngôn lời nói, hắn lại là vô pháp phản bác. Không khỏi rũ xuống đôi mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói. Kia thì thế nào, Cố Nguyên thích ta, Thẩm Thành không phải xúc động người, nếu hắn tiếp nhận rồi Cố thiếu gia thổ lộ. Như vậy liền chứng minh, hắn sẽ đem sự tình phía sau đều tưởng hào. Hắn đi Thượng Hoa Đại, sau đó mặt sau kinh thương làm buôn bán. Hiện tại mua không nổi, về sau tổng hội mua khởi. Thẩm Thành chưa từng có nghĩ tới Cố Nguyên muốn cùng hắn qua giống nhau nhật tử, xinh đẹp nam sinh kiều kiều khí khí. Ngay cả ăn trái cây đều phải có người thiết hảo, sau đó phóng tới hắn trước mặt. Ngay cả ngủ hắn giường, đều sẽ mềm mại nói giường có điểm ngạnh. Cố Nguyên kiều khí lại xinh đẹp, trên người xuyên mỗi loại đồ vật đều là tủ kính lấy ra tới. Hắn cấp Thẩm Thành mua đồ vật đều là tốt, ở hắn xem ra, vài thứ kia nhất bình thường bất quá. Thẩm Thành nghĩ thầm, hắn dựa vào cái gì yêu cầu đối phương cùng hắn qua giống nhau nhật tử đâu. Chỉ bằng Cố Nguyên thích hắn sao, liền tính nam sinh nguyện ý, Thẩm Thành cũng sẽ không nguyện ý. Tôn Ngôn sắc mặt hơi hơi tái rồi, hắn cười lạnh một tiếng nói. Hảo một cái thích ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Hắn khinh thường mà châm chọc nói. Liền bởi vì chính mình dài quá một chương gương mặt đẹp, ta thường xuyên nghe được Cố Thúc Thúc nói Nguyên Nguyên giống như là nhà ấm hoa giống nhau. Nguyên Nguyên như vậy kiều khí lại xinh đẹp, ngươi cho rằng hắn thích có thể kiên trì bao lâu a? Chờ đến hắn nị, phiền, ngươi cảm thấy ngươi trừ bỏ gương mặt này, còn có cái gì đồ vật có thể cho hắn mê luyến sao? Đối diện thiếu niên liền như vậy dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn đáy mắt thần sắc hơi hơi trầm đi xuống. Tôn Ngôn thấy thế, liền biết chính mình thế nhưng nói đúng đối phương chỗ đau. Vì thế chính hắn cũng tưởng khai, khinh thường nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, Nguyên Nguyên đối với người hứng thú có thể kiên trì bao lâu. Sau đó xoay người rời đi, Tôn Ngôn tâm ngứa, hắn thích Cố Nguyên gương mặt kia. Cái gì cường thủ hào đoạt, gạt người, hắn khẳng định là không có bổn sự này. Rốt cuộc Cố gia cùng nhà hắn đều không sai biệt lắm. Hắn nếu là làm ra sự tình gì tới, Cố phụ khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng nếu là Cố Nguyên thích nam nhân, vậy là tốt rồi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tôn Ngôn cũng không ngại đối phương là Thẩm Thành chơi dư lại, Cố Nguyên lớn lên như vậy xinh đẹp, ai không nghĩ có được đâu. Cố ba ba rốt cuộc không xuống dưới thời điểm, nhớ tới nhi tử nói cái kia niên cấp đệ nhất đồng học, vì thế làm Cố Nguyên đem thiếu niên cấp mang theo lại đây. Hắn nhìn đến gương mặt này thời điểm, chỉ cảm thấy có như vậy một chút quen mắt, nhưng lại không biết ở nơi nào gặp qua. Cảm ơn ngươi giúp ta ra Nguyên Nguyên học bổ túc, Cố ba ba cười ha hả mà nói. Thẩm Thành nói một câu không khách khí. Cố ba ba hẳn là có điểm thưởng thức thiếu niên, đối phương thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vô luận là bộ dạng vẫn là địa phương khác, thoạt nhìn đều thực ưu tú. Vì thế ở Thẩm Thành đi phía trước, Cố ba ba còn chuyên môn ở lễ gặp mặt tắc tiền. Chính là hắn không nghĩ tới, thiếu niên đi đến một nửa lại về rồi. Hắn đem tiền cấp còn trở về. Thanh Lãnh nói, cảm ơn Cố Thúc Thúc hảo ý. Này tiền vô luận là từ đâu cái danh nghĩa ta cũng không thể nhận lấy. Cố ba ba ngượng ngùng mà tiếp trở về tiền, lại ngượng ngùng cười cười nói. Ngươi là cái hảo hài tử, nhà ta Nguyên Nguyên vất vả ngươi chiếu cố. Hắn tính tình có điểm kiều khí. Không giống mặt khác nam hài tử giống nhau, cũng không biết về sau cùng nhân gia nữ hài tử kết giao, là người khác chiếu cố hắn, vẫn là hắn chiếu cố người khác. Nam nhân ngữ khí mang theo một chút hận sắt không thành thép, nhưng là nơi đó biên lại là tràn đầy sủng nịch. Thẩm Thành hảo trong chốc lát, mới nói, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Cố ba ba vi lăng một chút, chỉ cảm thấy những lời này có điểm nói không nên lời không thích hợp. Đặc biệt là thiếu niên xoay người rời đi. Con hắn còn chạy qua đi, sau đó ngữ khí kiều kiều mà kêu một tiếng Thẩm Thành tên. Hắn lắc lắc đầu, như thế nào lại cùng người làm nũng, vẫn là một cái nam sinh. Cố ba ba ôm nghiêm mặt, sau đó làm người hầu đem thiếu gia cấp kêu trở về. Thi đại học ở mấy tháng sau, thời gian bay nhanh trôi đi, Cố Nguyên ở Thẩm Thành học bổ túc hạ, thành tích bay nhanh chướng tiến. Phòng trường chiếu như vậy đi xuống, thi đậu ép cực kỳ không có gì vấn đề lớn. Cố Nguyên ghé vào thiếu niên trên giường, từ lần trước. Thẩm Thành tựa hồ thay đổi một chương càng thêm mềm mại tân giường, so trước kia kia chương hảo rất nhiều, xinh đẹp nam sinh hiện tại thường thường ở mặt trên nghỉ ngơi. Ly thi đại học càng ngày càng gần, Thẩm Thành cũng liền càng ngày càng nghiêm khắc. Cố Nguyên lại là trong lòng có điểm lương tâm bất an. Bởi vì thời gian càng ngày càng gần, hết thầy nói, làm hắn thi đại học qua đi, khiến cho hắn cùng Thẩm Thành chia tay. Cố Nguyên trong lòng rất là chột dạ. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, Thẩm Thành không biết từ nơi nào mua second hand không điêu. Cố Nguyên mặt cũng không hề hồng hồng, cũng không cần ở hôn môi thời điểm, còn một bên mềm mại mà muốn tách ra một ít. Hắn ngồi ở trên giường, vừa rồi Thẩm Thành ấn hắn ở nơi đó hôn một hồi lâu. Thẩm Thành ở 2 tháng trước còn mua một bộ di động. Bởi vì khi đó Cố Nguyên ở nghỉ ngơi thời điểm luôn là thích chơi game, Thẩm Thành không cho hắn cùng những cái đó đồng đội chơi, nói những cái đó đồng đội sẽ cùng hắn khai hoàng khang. Thiếu niên đang nói những lời này đó thời điểm, ánh mắt rất là đen tối. Sau đó không bao lâu, Thẩm Thành liền mua một bộ di động mới. Nhưng là hắn sẽ không quán Cố Nguyên, nên giám sát chính là muốn giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên cảm thấy hắn cùng Thẩm Thành yêu đương, người sau hoa rất nhiều tiền. Có đôi khi hắn cũng sẽ cấp Thẩm Thành mua rất nhiều đồ vật, nhưng là Thẩm Thành không cần. Hắn nói, Cố Nguyên, ta sẽ không như vậy vẫn luôn nghèo đi xuống. Thiếu niên nói những lời này thời điểm, cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Thoạt nhìn như là muốn đem người cấp hấp thụ đi vào. Cố Nguyên bị xem đến lòng có điểm hoang mang rối loạn. Hắn mím một chút môi. Thẩm Thành không phải nói hắn thích chính là nữ hài tử sao? Thẩm Thành càng thêm thích cùng hắn thân thiết, liền tính Cố Nguyên không chủ động, có đôi khi hắn đều sẽ chạy đến thiếu niên trên đùi, còn có trên eo. Thẩm Thành hôn hắn một hồi lâu, nói, chờ chúng ta thượng đại học, liền dọn ra đi trụ thế nào? Cố Nguyên hơi hơi trợn tròn đôi mắt, Thẩm Thành còn đang nhìn hắn, sau đó dùng thanh lãnh thanh tuyến nói. Ta nhìn một chút phòng ở cùng đoạn đường. Sẽ không thuê cùng hiện tại phòng ở giống nhau, thuê cái đại điểm. Giường cũng sẽ thực mềm, hơn nữa cũng sẽ không thực nhiệt. Cách chương.